Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vải xuống chậu thau đồng và dội nước kỳ cỏ. Lão cười như man dại vì nghĩ ra, từ nay hồn ma của lão Lé không thể hiện về làm lão kinh hồn táng đượm hàng đêm. Bộ xương lẫn lộn một màu vàng xỉn bị lão đập nát thành từng đoạn ngắn như đốt tay. Xong rồi lão làm theo đúng như lời của gã thể miên, là lấy máu chó mực trộn lên, dùng hai lá bùa mà thầy nói là bí mật gia truyền, mà quấn chặt đầu bên ngoài rồi châm lửa một đống củi ném vào. Mùi máu chó tanh nồng và mùi xương thịt ngâm nước lâu ngày tạo thành một thứ mùi hôi thối tẩm lợm. Lão đứng dậy nhìn đống lửa ngày một to mà cười lên sảng sặc. Đêm hôm ấy trời đã về khuya lắm, mưa đã dứt từ lâu, nhưng trên trời tiếng đì đùng vẫn không dứt. Lâu lâu một tia chớp chói lòa soi rọi cả làng quan thượng. Lão Tâm nằm một mình ở trong phòng. Lão giật mình thức giấc vì tiếng cọt kẹt đều đặn nơi cái võng mà lão hay nằm lại vang lên. Lão thụt lùi lại căng mắt nhìn cho rõ dưới cái ánh đèn chớp tắt tranh tối tranh sáng. Chợt lão thấy cồm cộm nơi đầu giường có thứ gì đó tròn ủng khô khốc như cái gáo dừa, làm cho lão giật mình quay lại. Trên đầu giường của lão không phải thứ gì xa lạ mà chính là cái đầu lâu của lão Nam trơ ra trắng hiếu, như nhớp dính lại ít da thịt. Hai con ngươi lồi tướng ra nhìn lão chầm chầm. Lão hét lên kinh hãi tột cùng, và ngay lúc này đây, dưới gầm giường bằng gỗ mun của lão, một bàn tay nâu xỉn đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe rin rít chói tai, lão đập tung cửa chạy ra ngoài. Trên bàn thờ gia tiên mới bắt nhang đột nhiên bùng cháy, thấp thoáng trong làn ánh sáng hắt ra, thằng gò ngồi xếp bằng hai mắt đỏ quạch nhìn theo hướng lão chạy rồi khẽ vận mình. Tiếng xương phát ra nghe răng rắc, nó chậm chậm bỏ xuống, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ điên dại. Bóng dáng của thằng cò, không, đúng là hồn ma của lão Lé nhập vào xác của thằng cò, chậm chậm tiến vào trong nhà. Một lát sau trở ra trên tay là thanh mã tấu to bản, nhắm hướng lão Chánh mới chạy, mà đội mưa lầm lũi bám theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.